cạnh một thầy pháp bắt quyết. Ông ấy đứng trong cái vòng dây. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net